cũng nhắc tên anh trong thương yêu, biết giờ anh trốn đâu. Bạn bè của ta mỗi đứa tha phương một nơi, khu phố ngày xưa nay vắng anh không còn vui, và hàng cây me chuốt lá khô trên vai tôi. Lãng quên đi bao kỷ niệm bên nhau.

tình đôi ta, tình mới vẫn chờ yêu. Chẳng đêm nay, chẳng mới vẫn chờ đợi. Chẳng đêm nay, chẳng mới vẫn chờ. Tươi như cô gái thơ ngày vui tin xuân,

nhau trong cuộc đời. Chuyện mình từ một chiều dương chân chú mưa, ta bên nhau nhìn công viên lá đổ. Tuy chưa quen mà sao tình như đã dấu ngoài con em. Trời làm mưa tuôn nên khiến xuôi anh gặp em, cho mình kết lời hẹn ước. Cớ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách mấy ai không rơi lệ sầu. Tình vừa nồng thì vừa được tính xót thương, em ra đi về bên kia cõi đời sẽ tan lăn buồn trong lòng phố vắng khóc em âm thầm. Thank you.

mơ em đi lặng lẽ không gian mờ mờ, em muốn đi tìm giọt nắng giọt mưa qua ngõ nhà anh. Ngày xưa hẹn hò mỗi lần anh qua, hoa bay đầy ngõ thương anh đợi chờ, hai đứa vui đùa đẹp nhất ngày mưa, tình nhất trời mưa. Từ mùa đông gần đây đến mùa đông băng giá, ngoài trời đầy tuyết xa, em ngồi trong quán trọ nhớ thương anh vô bờ. Thôi còn đâu thấy và xin cảm ơn đời bao nhiêu chuyện lừa dối. Như khi người đành tâm chối bỏ, ân tình tôi còn giữ như một khoáng vắng mong manh. Chúa thương kỷ niệm hai đứa mình, Chúa thương kỷ niệm hai đứa mình. Lại để làm chi nữa người ơi,

không nhà phai, cho dù bao đắng cay hồng trần. Từng đêm vắng bên mái tranh nghèo, nàng may áo bên bếp lửa hồng, ta trải lòng trong tiếng sáo du dương. Nữ ơi, có phải ta với nàng đã hẹn hò nhau từ muôn kiếp trước, nên từ chung thiên thai non bồng nước nhược, nàng đã đến cùng ta cho hoa bướm được giao kề. Trên ngọn cỏ giang đây vui đón chân ta cùng xanh bước ra đồng, anh cuốc em trồng cho đến tận hoàng hôn, ngồi tựa bên nhau nhìn mây trời pha sắc tím. Khi mà hàng đêm vắng kín khung trời, em ngồi quay tơ dưới trăng mơ màng, nghe chàng ngân nga tiếng tiếng em đêm. Xin trời cao dùng thương đôi lứa cho mai gần nhau, dù bao giông tố phong ba tình không đứt đoạn lìa xa. Dù đến trăm năm hay ngàn năm sau nữa, ta vẫn bên nhau trong nắng lửa mưa rào. Càng gian khó trong gai thì hạnh phúc sẽ ngọt ngào. Nàng thấy không, con trâu già thêm sức mạnh, lúa trên đồng xanh thẳm, mái tranh nghèo thêm ấm mỗi chiều hôm. Có nàng bên ta vạn vật bỗng sinh sôi, bầy chim sao cũng ngọt ngào thêm dòng hoa. Và trái tim em chứa chan dòng mật ngọt, khi biết bồi hồi sao xuyên bởi tình. Trời không thương bắn quy ngương lìa ta, ngu trước thôi cam sầu mang, người dưỡng trần còn kẻ non kiên dời xa. Nàng về chốn non bồng, chàng hạ giới đau lòng. Ôi trời cao ơi, bớt những duyên không có thương. cho cung tứ lỗi nhịp ý thiết tình chàng chán giờ chuyện mai sau. Ta muốn gào lên cho thấu động chín tầng cao, sao nỡ cách chia tình duyên đôi. Đừng khóc đừng than đừng mang sầu ôm tuổi, để chốn non tiền tiếp thêm nặng ngô phiền. Có phải tơ duyên kiếp này đành lìa xa không dễ chung đời cho sầu tê tai. Kiếp sau xin nguyện ta cố tìm về nhau. Trời ơi nàng đã khuất xa trong mây cuồng gió loạn, để ta một mình cứ gọi bằng trăm năm. Bao giờ trong còi xa xăm nàng hướng sương khói về thăm bàn chung tình. Bảy hoa đen sẽ bắt cầu thước cho tiếp gặp chàng lệ đổ suốt mùa ngâu. Sầu chuyện tình yêu chắc biết ai sầu hơn ai. Thì sao non cao đất rộng biết đâu mà tìm, đường đời mịt mờ vạn nẻo về đâu, mong chờ duyên kiếp đưa lối bắc cầu. Anh ơi nhắc lại phút xưa gặp nhau, trên đê vắng người lúc tan chợ chiều, ngại ngùng mỗi lần anh đến làm quen, má em ửng hồng vì quá thẹn thùng. Anh ơi nhớ chàng thuở dần em về trên quãng đường xa, gặp nhau dù không dám cười, nhìn nhau mà lòng vẫn vui. Anh ơi phải chăng phút giây ngày ấy đôi tim ước mộng bấy lâu thành lời, giang đường đời ngăn cách tình ta, phút giây ban đầu mãi không phai nhòa. Gặp nhau trên đê vắng người lúc tan chợ chiều, ngại ngùng mỗi lần anh đến làm quen, má em ửng hồng vì quá thẹn thùng. Anh ơi